Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 192, Mù Người Được Kính. Bóng đêm dành cho Lăng Thiểu Bình tốt nhất, ẩn giấu. Hắc ám thánh đường tập sát thuật bị hắn sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Hơn nữa na sáu cái lâu la tính cảnh giác không cao. Hoàn toàn thật không ngờ ở nhà mình doanh địa còn có bị tập kích thời điểm. Cho nên, thẳng đến trước khi chết, bọn họ cũng không có phát sinh một tia thanh âm. 30 giây thời gian lặng yên mà qua, Lý Giai Ngọc dẫn đầu đứng lên đi trước trang viên. Sở Tường theo sát phía sau, những nhân viên khác cũng cẩn thận từng ly từng tí thăm hỏi lấy chu vi. Sắp đến ngoài trang viên vây. Lăng Thiểu Bình từ phía trên nhảy xuống, Lý Giai Ngọc kế tiếp trực tiếp công vào. Trầm ngâm một hồi, ánh mắt vờn quanh liếc mắt mọi người, đi trước giải quyết trong phòng người. Nếu như đánh không lại liền hướng bên ngoài chạy, có người sẽ thay các người giải quyết phiền phức. Mọi người liên tục gật đầu. Còn như người nọ là ai, tin tưởng ở đây trong lòng người đều biết. Bằng vào vị đại tiểu thư kia thương thuật, hoàn toàn có thể khiến cho bọn hắn ở trên không khoáng giải đất đứng ở thế bất bại. Mấy đạo nhân ảnh rất nhanh hướng các trong phòng lẻn đi, nhưng vô tình hay cố ý hướng bên cửa sổ dựa vào. Bởi vì nơi đó có đầy đủ cảm giác an toàn, Lý Giai Ngọc tự nhiên biết nơi đây truyền thừa giả đại khái số lượng. Nếu không phải là Kurumi đến, chính hắn trong lòng cũng không có chắc tử có thể hoàn toàn ăn. Muốn tốc chiến tốc thắng càng là chê cười. Hiện tại, Thắng Ưng Minh, Trung Kiên chiến lược đều tụ tập ở cái này sở bên trong trang viên. Nếu như bọn họ một tia ý thức toàn bộ tuôn hướng Lý Giai Ngọc, lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn là hết sức nguy hiểm. Chớ đừng nhắc tới bên trong còn có một cấp 2 cao cấp bão táp chiến sĩ. Lý Giai Ngọc đang dẫn dụ mấy người sau, xác định Lâm Minh chủ phương vị, không nhanh không chậm hướng na sở bên trong biệt thự đi tới. Có lẽ là buổi tối, rất nhiều người đều đã nghỉ ngơi, chỉ có một bộ phận nhân viên tuần tra, đều là top 5 top 3 tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Hoàn toàn không đem cảnh giới coi ra gì, thẳng đến tiến nhập trong biệt thự. Phòng thủ chỉ có càng ngày càng nghiêm cẩn, ngay cả nhân viên tố chất cũng có phổ biến đề cao. Thử, trước mặt năm đạo bóng người rồi ngã xuống, băng luân hoàn trên thân đao không có một tia huyết dịch nhiễm. Lý Giai Ngọc trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trực tiếp vượt qua bọn họ, chuẩn bị hướng lầu 2 đi tới, mà đổi thành bên ngoài mấy ngôi biệt thự bên trong, từ Lăng Thiểu Bình dẫn đội. Đem những dương hồn đó truyền thừa giả một cái lại một cái ám sát trong chăn. Bọn họ chết rất an tường, chí ít trong lúc vô tình cũng đã tử vong. Không thể nghiệm được thống khổ không phải rất tốt sao? Sở Tường hai tay ôm ngực, dựa lưng vào mặt tường. Thân hình hắn khổng lồ, lại tốc độ thấy kém, căn bản không thích hợp ám sát gì gì đó. Đứng ở chỗ này chờ đợi đám kia thằng nhóc chạy ra mới là lựa chọn tốt nhất. Kurumi mặt cười dán tại băng lãnh trên thân thương, mà pháp khác cũng không có bị kích hoạt, đen kịt lạnh lẽo, nhưng cho người lực uy hiếp lại lớn hơn nữa. Một viên 12.7mm viên đạn, tại như vậy gần khoảng cách dưới, hoàn toàn có thể đem nhân loại chặn ngang cắt đứt. Điểm ấy không chút nào dùng hoài nghi. Từ thư kích trong kính có thể chứng kiến biệt thự bên cửa sổ bóng đen. Bọn họ top 5 top 3 tụ chung một chỗ, dập đầu lấy hạt dưa, hút tự chế điếu thuốc lá. Chính là Lâm Minh chủ biệt thự lầu 2. Cửa sổ sớm bị gắt gao đóng cửa. Một người trong đó đột nhiên thân thể phát lạnh, nhấc một cái áo, hồ nghi nói. Người này đột nhiên trở nên lạnh. Tiểu tứ, ngươi xem một chút bên kia cửa sổ quan không có đóng. Bọn lâu la cười hì hì, trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến trên người nam nhân kia. Ta nói a đơn a, ngươi là không phải mấy ngày nay nữ nhân chơi nhiều rồi. Tinh lực đều phát tiết ở phía trên. Hiện tại thậm chí ngay cả thời tiết này ngươi đều ngại lãnh. Hư được quá độc ác. Chính phải, ngươi chính là nhất giai cao cấp dương hồn truyền thừa già. Cả ngày ở trên chiến trường không có giết mấy con côn trùng. Ngược lại ở trên bụng nữ nhân ném binh khí giáp. Ta nghe người khác nói, chỉ cần là truyền thừa già, thân thể tố chất tăng, ngay cả đồ chơi kia cũng biến thành lợi hại không ngớt. Nhưng ở A độc thân trên người không có tác dụng A. Ngươi xem một chút hắn sắc mặt trắng bệch, cả ngày thích nhất giao thiệp với nữ nhân, coi như là thiết bổng cũng sớm nên mài thành châm. Ha ha ha, tên là A đơn chàng thanh niên sắc mặt hơi đen, tại hắn trước mặt mình nói không được. Đối phương nếu không phải là đại lão gia, hắn không muốn cho đám này nhóc con kiến thức một chút đến cùng được chưa? Cạch cạch cạch, bằng gỗ trên thang lầu truyền đến thanh âm, một đám lâu la cũng không ở ý. Tiếp tục cái trò chuyện riêng, người đàn ông trung niên mày nhăn lại, lạnh lùng nói, ở tháng ưng trong liên minh nạo tốt có một dáng vẻ. Gọi các ngươi tuần tra. Các ngươi nhưng ở nơi đây nói chuyện phiếm đùa giỡn. Một phần vạn ầm ĩ đến minh chủ làm sao bây giờ? Mấy người vừa định phản bác một phen, nhưng nghe đến đối phương bứt lên minh chủ đại kỳ, từng cái rầm rì, nửa ngày cũng không còn biệt xuất một ngụm lời. Người đàn ông trung niên lại lạnh lùng xem bọn hắn liếc mắt. Tiếp tục đi xuống lầu dưới, thẳng đến tiếng bước chân biến mất. Tựa ở bên cửa sổ tiểu tứ chẳng đáng cười. Hắn lão già này cũng chỉ có thể dựa vào minh chủ rồi. Bằng không hắn một cái liền dương hồn truyền thừa cũng không có đều người thường. Sao có thể ở chúng ta mặt trên đè nặng? A đơn cau mày một cái. Nhẹ A hát nói. Tiểu tứ, nói cẩn thận. Nói xong dùng ngón tay trên lầu. Đã biết. Cái kia một tay thương thuật chúng ta cũng không phải không phục. A đơn ngươi lá gan cũng càng ngày càng nhỏ. Thực sự không giống nguyên lai ngươi. Người đàn ông trung niên mới vừa đi xuống lầu. Nhất thời cảm giác được không thích hợp. Đám kia thằng nhóc làm sao thành thật như thế. Lẽ nào trực thời điểm đang ngủ. Hắn nghĩ, nhưng thân thể đã căng thẳng. Nhiều năm dưỡng thành thói quen khiến cho hắn cẩn thận. Bằng không cũng sống không đến loại thời điểm này. Hai tay khoát lên bên hông trên bá súng. Bảo hiểm bị nhẹ nhàng chưa mở. Bảo đảm mình tùy thời đều có thể xạ kích. Mũi thở nhẹ tủng. Ngoại trừ nước mưa ẩm ướt mùi vị. Cũng không có cái khác. Cánh tay bắp thịt trầm tĩnh lại. Người đàn ông trung niên nhu liễu nhu chính mình mi tâm. Chẳng lẽ là ta đây đoạn thời gian quá lo nghĩ. Đưa tới nhìn cái gì đều vội vã cuống cuồng. Không phải, trực giác của ngươi là chính xác. Trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ truyền vào lỗ tai. Người đàn ông trung niên nhất thời trợn to hai mắt. Hai tay vừa định bạt thương. Thân thể liền mềm nhũn ra. Hắn không phát hiện nữ nhân dáng dấp ra sao. Một đạo bạch quang chợt hiện tới. Cổ họng của hắn liền bị lưỡi dao sắc bén cắt vỡ. Kỳ dị là huyết dịch cũng không có chảy ra, nhưng những thứ này đã không phải là hắn phải cân nhắc. Một băng hàn rất nhanh quấy nhiễu lấy đầu của hắn, tư duy cứng ngắc, ánh mắt đang mơ hồ. Phù phù, thi thể nện ở sàn nhà bằng gỗ trên, cũng không có phát sinh bao lớn thanh âm. Lý Giai Ngọc cũng không nhận ra hắn, cũng không biết hắn là đi theo Lâm Minh Chủ 20-30 năm lão huynh đệ. Cước bộ lần nữa vượt qua thi thể, tiếp tục đi lên lầu. Kurumi ngón trỏ thường khoát lên trên cỏ súng. Vừa rồi người nọ cảm ứng linh mẫn, đáng tiếc bị trí chướng đồng bạn cho nhiễu loạn tư duy. Nếu như đặt ở thế lực khác, có thể sẽ trưởng thành, nhưng hắn ở chỗ này, ở tháng ưng minh, trong, hắn thì phải chết, không quan hệ cái khác. Chỉ vì Lý Giai Ngọc muốn đem cái thế lực này nhổ tận gốc. Thư kích trong kính hiện lên một hồi điện hoa. Lý Giai Ngọc đi lên lầu 2 cùng Na hơn 10 người Lâu La nổi lên xung đột. Bị hãm hại ám bạch tuộc, tất cả đều điện khét. Đồ chơi kia nếu là không biết, thật đúng là không tốt phòng ngự. Liền cùng côn trùng các loại các dạng năng lực giống nhau. Không phải làm rõ ràng, vậy vô cùng kẻ đáng ghét rồi. Kurumi không thú vị hà ngụm khí, vừa định rời đi ánh mắt, liền gặp được cả người hắc sắc quần áo, vóc người vô cùng tốt phu nhân đi tới Lý Giai Ngọc đối diện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.